Chương 222, thành thị lồng phòng hộ phá nát, dây của dạ tập kích. Mẹ thỏ nỗ lực cùng Eosis có thể dùng câu thông giải quyết vấn đề trước mắt, thế nhưng này con ngoài không gian bổ kẹ mẩn ở gặp phải thiên không chi long mà truy sát sau đó bây giờ trở nên có chút thần hồn nát thần tính, căn bản không cho mẹ thỏ câu thông cơ hội. Eosis lợi dụng chính mình các loại hình thái trong lúc đó năng lực chuyển đổi trong khoảng thời gian ngắn đem mẹ thỏ càng là áp chế lại. Vào lúc này mẹ thỏ hẳn là có khả năng nhất cảm nhận được lúc trước dịch của dạ đang đối chiến Eosis có cỡ nào phiền muộn, cái này ngoại tinh hầu tử không phải là bình thường cơ linh. Nhìn Eosis bị xuyên thủng thân thể ngay đầu tiên hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh mẹ thỏ lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, cái này không biết đến từ cao y na ho vũ trụ cùng tinh cầu cơ thể sống rễ cổ vợ năng lực đúng là phi thường cường hãn. Mẹ thỏ đưa ánh mắt chuyển hướng Eosis trước ngực cái kia tính giờ khí. Nếu như không có ngăn được tuyệt chiêu của nó như vậy cũng chỉ có công kích nó cái nhược điểm này, thế nhưng thật muốn không tiếc bất cứ giá nào trọng thương Eosis lại không phải mẹ thỏ bản nguyện. Mà nhưng vào lúc này, Eosis chấn chỉnh lại kỳ cổ, thân thể biến hóa thành công kích hình thái, cánh tay một quyển trực tiếp chính là ngưng tụ một viên giáp cả nồng hướng về mẹ thỏ hoành bàn tới. Mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ phong tỏa ngăn cản này viên giáp cả nồng hành tích, mẹ thỏ ánh mắt đống nhiên vừa mở. Eosis giáp cả nồng ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc sau đó ầm ầm nổ tung. Mẹ gà hình thái y ở dưới mẹ thỏ lực lượng tinh thần trơn nên trước nay chưa từng có mạnh mẽ, vì lẽ đó ý theo đọc, chỉ là một cái ánh mắt liền làm nổ này viên giáp cả nồng. Hầu như là cũng trong lúc đó, Eosis cùng mẹ thỏ đồng thời hoàn thành hình thái biến hóa, tốc độ hình thái đối chiến mẹ gà hình thái y Eosis cùng mẹ thỏ đồng thời nổi lên, tương tự là Ischimetis. Tương tự là nhanh đến không thể nhận ra ảnh. Mẹ thỏ cùng Eosis phát sinh kịch liệt mà va chạm, sau đó đột nhiên trong lúc đó, mẹ thỏ đưa tay ra cánh tay thật chặt bóp lấy Eosis cái cổ. Một đạo vô hình xuyên qua sóng trùng kích oanh bắn ra, đem thân hình hành trang biến thành phòng ngự hình thái Eosis bắn ra mấy chục mét xa. Mẹ thỏ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một cánh tay giơ lên thật cao. Một đạo do lực lượng tinh thần cấu trúc mà thành răng cưa mâm tròn xoay tròn cấp tốc ở mẹ thỏ đầu ngón tay trên càng chuyển càng lớn. Tinh thần cắt chém mẹ thỏ đông nhiên một tiếng quát lớn, sau đó tay trái tay phải đồng thời mở cung đem này răng cưa như là cắt chém cơ bình thường mâm tròn nhanh như tia chớp liên tục ném ra, trong nháy mắt thì có liên tiếp 4-5 đạo cắt chém viên nhận hoành kích ở Eosis lồng phòng hộ trên. Đàn hồi đi ra ngoài viên nhận như là viên nguyệt loan đao giống như vậy. Bất kể là cây cối hay vẫn là đèn đường này đều là không hề ngăn cản trực tiếp chặt đứt, coi như là đàn hồi đến trên mặt đất liền ngay cả tự mình đường nối đều là bị cắt một cái thật dài vết rách, uy lực quả thực là khủng bố cực kỳ. Mẹ gà hình thái ít mẹ thỏ triệt để mà đem sự mạnh mẽ lực công kích vật lý giải thả ra, thân hình ở giữa không trung quay trung quanh Eosis cấp tốc xoay quanh xoay tròn, một giây đồng hồ chính là nhiều bán kính nửa mẹ tờ viên thứ hai rào cản. Theo mẹ thỏ tốc độ cực hạn bay lộn bên dưới một đạo tàn ảnh trong nháy mắt luyện thành một đường, mẹ thỏ dùng phương thức này đem chính mình chân thân che giấu ở một đám ảnh tử phân thân bên trong. Eosis thân thể giãn ra sau đó trực tiếp đẩy lên lồng phòng hộ hướng về mẹ thỏ xung kích lại đây, mẹ thỏ thân hình bùng lên bay trốn đến Eosis trước người, một cái thẳng quyền trực tiếp đem ngưng tụ lồng phòng hộ mẹ thỏ xem là bóng chuyền rôn nở dê như tàn nhẫn mà chụp giết trên mặt đất. Thân hình bùng lên sau một khắc trực tiếp thoáng hiện đến Eosis bên cạnh người. Một trận nhanh như mưa rơi nắm đấm cùng phi chân truy kích Eosis liên tục nổi lên, mẹ thỏ phát động tật phong sậu vũ zone z như công kích mãnh liệt, ở mẹ thỏ cực kỳ cường lực cùng tần số cao gần người vật lộn công kích dưới Eosis lồng phòng hộ ầm ầm phá nát. Mẹ thỏ cuối cùng lấy một cái lực năng lực nổ nát núi đá cường lực thẳng quyền đem Eosis đánh phi cách xa trăm mét. Lồng phòng hộ bị công phá Eosis va chạm mở ở trên thiên kiều sau đó đập xuống đất, mẹ thỏ thân thể chậm rãi bay tới giữa không trung. Đống nhiên nghe đến đỉnh đầu vang lên một trận cao vút tiếng rồng ngâm, dây của dạ lại một lần nữa phát động chính mình trung cực hỉ ở bìm nặng nề oanh kích ở thành thị lồng phòng hộ trên. Trong suốt lồng phòng hộ một trận kịch liệt run dày cường lực kình phong mãnh liệt lan đến bao phủ ra. Mẹ thỏ ngẩng đầu nhìn táo bạo không ngớt lần thứ hai bị lồng phòng hộ vang ra thiên không chi long không để ý đến. Mẹ thỏ đem dịch của dạ để qua một bên sau đó thân hình cấp tốc hướng về Eosis bắn như điện bay đi. Nếu cái này ngoài không gian bổ kẹ mẩn không nghe khuyến cáo, như vậy mẹ thỏ không thể làm gì khác hơn là vận dụng vũ lực đưa nó tàn nhẫn mà đánh ngã. Có chút người không bị dạy dỗ một trận là sẽ không hiểu. Một bên khác, Long Nghề này đi vào ca kịch viện cứu viện con tin Long Đoàn người nhưng là thuận lợi ngoài ý liệu, Thác Mẹ Thọ Phúc, Eosis không chỉ bị kiềm chế hơn nữa bởi vì bản thể liên tiếp bị thương nặng vì lẽ đó những này phân thân QNZ là vô lực duy kế. Long cùng cơn các nàng còn có tỏ gì một đường thông suốt không trở ngại đi tới tọa lạc ở bên bờ biển trên to lớn hình cầu ca kịch viện, thế nhưng bởi thành thị cắt điện làm cho ca kịch viện đại cửa đóng chặt. Eosis hết sợ QNZ là vừa ý con tin bị giam áp ở đây không cách nào chạy trốn cho nên mới nhượng phân thân từ ca kịch viện trên thông khí xong đem từng cái tù binh giam giữ ở đây. Hiện tại phải làm gì? Ngự Long đại tiểu thư nói rằng, đây là đặc biệt từng cường hóa thừa chọn môn, con tin bị giam áp ở đây, nếu như thành thị không khôi phục mở điện, vẹn vẹn dựa vào tổ kẻ mẩn sức mạnh muốn mạnh mẽ hơn phá cửa mà nhập e sợ hội phi thường khó khăn. Long trong tay chăm chú nắm bắt mạ sở bạn cười nói, mới vừa ở thông đạo dưới lòng đất thời điểm chúng ta cù nở dê là gặp phải một khối phi thường xương khó gặm, tình huống bây giờ gần như, bất quá lần này tới cứu trận không phải là mẹ thọ. Đi thôi, hắc ám lũ gì ạ, thôn vệ chân không bạo nhận ngang hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên vùng động đại đại màu đen cánh. Màu đỏ tươi con mắt lấp lánh một trận yêu dị hưởng mang, trên đỉnh đầu một cái hắc động lớn trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, e sợ dịch của giả đối với này một chiêu ấn tượng sẽ vô cùng sâu sắc. Mà trên mặt đất tỏ gì ở trong tối hắc lù gì ạ huy thế mạnh mẽ bên dưới run lẩy bẩy, thiếu niên này ngoại trừ Eosis ở ngoài đối với bổ kẹ mẩn như trước là cực kỳ sợ hãi, sớm biết Long nên nhượng mẹ thỏ xóa đi hắn này đoạn khủng bố ký ức. Ngang hắc ám lù gì ạ bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Hát động thật lớn bỗng nhiên suý đi ẩm ẩm và cha mở ở ca kịch viện dày nặng cửa lớn bên trên. Ta ác hệ đặc thai trung cực hàm nghĩa như là mang theo cực kỳ cường lực tính ăn mòn, hố đen xoay tròn cấp tốc trực tiếp ở ca kịch viện tạc mở một cái cửa hàng lớn. Hát động thật lớn tiếp tục xoay tròn sau đó không ngừng co rút lại nhỏ đi, cho đến hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thiếu niên rất lớn há hốc mồm, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Hắn e sợ không nghĩ tới hắc ám lù gì ạ dĩ nhiên đủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chỉ là một chiêu lại có thể đem thừa trọng môn đều có thể nổ ra. Long cùng chúng nữ vội vã tràn vào ca kịch viện, mấy ngàn người bị giam áp ở đây hoặc ngồi hoặc nằm. Bởi vì toàn bộ thành thị cắt điện vì lẽ đó trong này tia sáng rất mờ, to gì ở một bên lớn tiếng hô một bên tìm kiếm rủ cô tiểu thư. Mà này một đại ban ngành người nhìn thấy ca kịch viện cửa lớn bị nổ ra sau đó nhất thời từng cái có vẻ cực kỳ kích động, còn tình xúc động bên dưới càng là gây nên rối loạn tương bừng, đại gia kinh hô dành trước hướng về ngoại diện dâng tới. Long hơi nhướng mày, này ban gia hỏa như vậy sằng bậy đừng gợi ra giẫm đạp sự kiện mới được, Long hét lớn một tiếng tức giận quát lên, hắc ám lũ gì ạ, nhượng bọn hắn yên tĩnh lại ngang hắc ám lũ gì ạ bỗng nhiên phát sinh một tiếng cao vút mà tiếng gào thét. Cánh vừa thu lại thân thể trực tiếp hạ xuống trả nờ ở ca cửa nhà hát trước, tà ác hệ đặc thai vương giả mạnh mẽ uy thế còn có làm người từ đáy lòng cảm thấy sinh sợ khí tức đống nhiên tỏa ra. Đứng núi chịu sào, chạy đến phía trước nhất cả đám cùng bổ kẻ mẩn chân mềm nhũn trực tiếp liền bị làm kinh sợ, trong lúc vô tình nhìn thấy này một đôi màu đỏ tươi con mắt liền cảm giác mình dường như muốn bị thôn vệ đi giống như vậy. Chỉ là dùng khí thế hắc ám lù gì ạ liền đem này một tốp gây rối đám người cùng tổ kẹ mần làm kinh sợ. Long không có thời gian quản người nối nghiệp này, quay đầu nhìn tủ cổ chăn hỏi, mấy giờ rồi, còn có thời gian bao lâu? Hừng đông hiện tại vừa 5 giờ, dư a theo cái này thời tiết cùng múi giờ đến xem còn có gần như một canh giờ sẽ hừng đông. Trả lời Long chính là ạ lẹt xạ đại ký giả, thật nhanh đưa ra một cái chuẩn bị thời gian. Tỏ gì đúng là ngươi ạ, nhưng vào lúc này, một người phụ nữ vui mừng chạy tới, dĩ nhiên đứng vững hắc ám lù gì à mạnh mẽ uy thế chạy tới đem thiếu niên một cái ôm vào trong ngực. Cái này rõ ràng chính là Long ở ban ngày gặp được vị kia rủ cổ tiểu thư, nhìn thấy na nở rên này phát ra từ nội tâm kích động còn có này vẻ vui mừng cùng ngữ khí Long trong lòng không khỏi mà âm thầm phỏng đoán, vị này tuổi trẻ trợ lý tiểu thư hảo như cùng lần bác sĩ quan hệ không ý tờ đây. Sẽ không là sư sinh luyến tới chứ? Long trước liền nghe nói qua tỏ gì ở lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền bởi vì bất ngờ mà tạ thế, mặt sau vị này dù cổ tiểu thư đối với thiếu niên này quan ái nhưng là siêu thoát rồi. Một trợ lý phạm chủ, quả thực lại như là mẹ của hắn. Từ chuyện lần này trong cũng có thể nhìn ra vị này dù cổ tiểu thư vô tư đến ra sao trình độ, hoàn toàn là không để ý chính mình an nguy a cái quái gì vậy. Nhân gia chơi sư sinh luyến ăn thua gì đến chuyện của ta, hiện tại không phải bắt quái thời điểm. Long lắc lắc đầu, sau đó đi đến này chăm chú ôm nhau trước mặt hai người, ngưng giọng nói, dù cô tiểu thư, chúng ta hiện tại cần gấp sự giúp đỡ của ngươi, không chỉ là vì trợ giúp bạn của tỏ gì, hơn nữa trọng yếu hơn chính là giải cứu cái thành phố này. Nhìn thấy Long một mặt trịnh trọng việc nghiêm túc vẻ mặt, dù cổ gật gật đầu nói, cảm ơn ngươi Long tiên sinh, có cái gì có thể giúp được việc ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Long gật gật đầu, sau đó nhìn nơi này tối om om không dưới mấy ngàn người, trầm giọng nói rằng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trước tiên phải đem con tin chuyển đến chỗ an toàn. Gào a, ngay khi Long vừa dứt lời thời khắc, đột nhiên nghe thấy một trận cực kỳ cao vút vang tận mây xanh, Long ngâm gào thét tiếng. Ngữ Long đại tiểu thư sắc mặt cả kinh vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy là Dù City trên không, thiên không chi Long cao cao sừng sững ở thành thị trên không, quay chung quanh dưới của dạ bên cạnh người là chi nở cái màu hoàng kim ngũ trảo kim Long che kín toàn bộ thành thị trên không, phong tỏa mỗi lần khối khu vực. Thành thị cảnh vệ trung tâm tổng bộ, suốt đêm chưa từng chợp mắt rèn nhỉ tiểu thư cùng một đám cảnh sát thấy cảnh này sau đó cùng nhau đem trong lòng nhắc tới cuống họng. Một cái cảnh viên một bên phân tích số liệu một bên gấp giọng nói rằng, bởi vì liên tục chịu đựng dịch của dạ dài đến mấy canh giờ công kích, vì giữ gìn thành thị lồng phòng hộ chúng ta chọn dùng khẩn cấp phương án ứng đối, thế nhưng dù vậy thành thị còn lại điện lực không đủ 20%, có thể hay không chịu đựng trụ dịch của dạ công kích kế tiếp còn chưa thể biết được. Ngay khi vị này cảnh sát nói xong sau đó, là dù City trên không thiên không chi Long đỗng nhiên phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, lại như là thổi bay phát động tổng tiến công hào giác. Trên bầu trời chi nở cái mấy trăm mét trường hoàng kim nộ Long gào thét sau đó cùng nhau xoay quanh phi nhiễu mà xuống, cực kỳ cường lực công kích nặng nề hoành kích ở thành thị trong suốt lồng phòng hộ bên trên. Toàn bộ thành thị lồng phòng hộ một trận đất rung núi chuyển rôn nở dê như chấn động kịch liệt, như là pha lê vỡ vụn giống như vậy, toàn bộ thành thị lồng phòng hộ trên vết rách cấp tốc mở rộng toại luyện thành một đường. Rốt cục, là dù City nhất dẫn cho rằng tự kiêu phòng ngự tuyệt đối không có thể ở của dạ làn sóng thứ hai trung cực hàm nghĩa công kích bên dưới chôn nở dê đưa lại, thành phố khổng lồ lồng phòng hộ theo 9 con rồng vàng đồng thời nổ lớn nổ tung. Hống dịch của dạ đông nhiên một tiếng gào thét, thân thể bay lộn trực tiếp hướng về mặt đất lao xuống, miệng đống nhiên mở ra, một đạo ngưng tụ tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất trên mặt đất phủi đi này quét ngang mà qua gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Này một đạo trung cực hỉ ở bỉm trực tiếp đem còn run rẩy cùng nhau ị ổ xịt cùng mẹ thỏ phân cách ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí bao phủ ra đem xung quanh cao ốc pha lê cùng nhau đập vỡ tan. Tuy rằng này một cái hỉ ở bỉm uy lực đồng dạng mạnh mẽ, thế nhưng rõ ràng so với trước phải yếu hơn không ít, dày của dạ gõ một buổi tối lồng phòng hộ xem ra QNZ tiêu hao không ít thể lực. Thành thị cảnh vệ tổng bộ, một cái cảnh sát nhìn rẹn nỉ tiểu thư gấp giọng nói rằng, thành thị lồng phòng hộ bị triệt để mà công phá, hơn nữa kể cả phòng hộ trang bị QNZ chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Rẹn nỉ tiểu thư lắc đầu một cái thở dài một tiếng nói rằng, chúng ta có thể làm QNZ chấm dứt ở đây. Đón lấy liền muốn xem lần bác sĩ còn có cả rèn đại sư bọn hắn. Hiện tại đại gia mật thiết chú ý, đợi được hừng đông sau đó thành thị điện lực hệ thống khôi phục sau đó sẽ làm tốt tùy cơ kế sách ứng đối. Một mặt khác, Ngữ Long đại tiểu thư vội vàng đem dịch của dạ đánh vào lạ dù City tin tức báo cho, Long trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới chống đỡ lâu như vậy sắp tới đem hừng đông thời điểm vẫn bị Vina y bạo tinh khí đại thần vọt vào. Long nhìn ca kịch viện một đám người kia lên tiếng nói rằng, vị trí này cũng không an toàn, dậy của dạ hiện tại đại sát tứ phương, nếu như đem tòa này ca kịch viện một lần oanh sụp đi như vậy người nơi này liền phải tao ương. Ngoại diện tạm thời chỉ năng lực dựa vào mẹ thỏ đi đo sư cờ, mà nơi này Long đột nhiên ngẩng đầu ngưng giọng nói, hắc ám lũ gì ạ, xin nhờ ngươi, phiền phức ngươi đem nhóm người này an toàn rời đi. Chúng ta phải nhanh một chút khải mặt khác một con Eosis tái sinh kế hoạch, mặc dù là ngoài không gian cơ thể sống. Thế nhưng dù như thế nào chúng ta QNZ không thế thả chi mặc kệ đem nơi này một đám người cùng hoang dại bổ kẹ mẩn lược dưới sau đó, Long mang theo rủ cổ tiểu thư cùng chúng nữ đồng thời vội vàng trở về phòng thí nghiệm. Mà hắc ám lũ gì ạ nhận được Long chỉ thị bỗng nhiên phát sinh một tiếng cao vút gào thét, vỗ cánh khổng lồ phá tan ca kịch viện nóc nhà bay tới giữa không trung. Màu đỏ tươi con mắt đột nhiên lập lòe một trận có thể màu xanh lam lượng mang. Hắc ám lũ gì ạ cả người bao phủ ở một tầng màu xanh lam vầng sáng bên trong, mạnh mẽ lực lượng tinh thần không ngừng hiện lên ở giữa không trung một vòng khuấy động. Mặt đất một trận chấn động kịch liệt, Đồng nhiên trong lúc đó, to lớn hình cầu ca kịch viện càng là một tầng từ từ vụt lên từ mặt đất. Hắc ám lũ gì ạ đồng nhiên đập cánh gào thét, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ thật sự dường như cánh tay bình thường đem toàn bộ hình cầu ca kịch viện từ mặt đất nâng lên. Tình cảnh này rất có lực rung động, thành thị cảnh vệ tổng bộ rèn nỉ tiểu thư cùng một đám cảnh sát trợn mắt ngoác mồm, mà từ chưa từng trải qua hắc ám lũ gì ạ thần lực dù cổ tiểu thư cũng bị tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái. Long nhìn thấy hắc ám lũ gì ạ lộ ra này một tay cu nở dê là có chút thẹn thùng. Lẽ nào thực lực mạnh mẽ siêu năng lực hệ xì tạch hai bổ kẻ mấn đều yêu thích làm như vậy hoạt động sao? Trước ở hệ rủ tì ạc si ti hắc ám lũ gì ạ đem bờ tờ toàn bộ rút lên quá, mà ở nọt tỉ kéo bật mẹ thỏ cu nở dê có đem một cái quảng trường từ mặt đất dơ lên sự tích, mà hiện tại hắc ám lũ gì ạ lại một lần nữa dở lại cho cũ. Đêm này mấy ngàn người chất một mạch tử để đi là được rồi. Không có cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi là dù City bờ biển bên này cự động tĩnh lớn hiển nhiên cu nở dê gây nên dự của dạ chú ý. Thiên không chi long nhìn thấy hắc ám lù gì ạ bóng người sau đó đó là một cái thịnh nộ cực kỳ. Bái ban tặng, dạy của dạ hiện tại thân thể lưu lại một cái không thể chữa trị ngạnh thương. Vì vậy đối với thiên không chi long tới nói hiện tại hắn đối với hắc ám lù gì ạ sự thù hận không chút nào dưới ở Eosis. Liên giới của dạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ mấy ngàn mét ở ngoài trực tiếp ngưng tụ hoành bắn ra một đạo cực kỳ cường lực trung cực hỉ ở bìm tia sáng. Mẹ thỏ thân hình bùng lên, cánh tay một tấm ở trước người ngưng tụ một tầng trong suốt lồng phòng hộ chữa cờ ở giới của dạ hỉ ở bìm đường đạn trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kịch liệt nổ tung ở giữa không trung lan đến khuyết tán đến tương đối lớn một khối khu vực. Thiên không chi long đông nhiên gào thét một tiếng. Đối với phong ngăn trở nó công kích dịch của dạ biểu hiện ra cực kỳ sự phẫn nộ, thật dài thân thể bỗng nhiên bắn dọi tiến vào trong khói mù đem mẹ thỏ thân thể một vòng quấn quanh trụ sau đó hướng về trên không cấp tốc bay cuộn. Dây của dạ bay qua chỗ thành thị cao ốc pha lê dồn dập đập vỡ tan, thiên không chi long tốc độ cực kỳ nhanh chóng, du lượn một vòng sau đó cấp tốc đáp xuống, đuôi bỗng nhiên vung một cái đem mẹ thỏ nặng nghề đập trên mặt đất trực tiếp nổ ra một cái to lớn hố sâu. Mà không đợi dịch của dạ tỉnh táo lại, trong chớp mắt Eosis biến hóa thành công kích hình thái trực tiếp ngưng tụ một viên dạp cả nồng đem thiên không chi long đập bay, dịch của dạ thân thể trên mặt đất lăn lộn vẩy đi ra thập cách xa mấy mét. Gào a dịch của dạ thịnh nộ không ngớt, thân thể đột nhiên bay lộn sau đó đuôi trên mặt đất quét qua đem một đống nham thạch hướng về Eosis bay cuộn doanh đập tới. Nhưng mà mẹ thỏ nhưng là từ trong hố sâu bỗng nhiên bay trốn lên. Thân thể che ở Eosis trước mặt dùng một trận gần người vật lộn đem dịch của dạ phi quét tới cự nham dồn dập đánh nát đập thành đá sỏi. Thế nhưng Eosis dường như không cảm kích, từ phía sau lưng trực tiếp hướng về mẹ thỏ phóng ra xuất một cái cường lực dạp cả đồng.